Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Trừng Nhân Tâm. U Châu tướng quân La Cảnh có con một tên là La Cảnh. 19 tuổi thời điểm, thì có Bắc Cảnh quân thứ nhất bên trong cao thủ danh xưng là. Xưng hô này không phải tự phong cũng không phải cha hắn cho, mà là đánh ra. Một năm kia, La Cảnh hướng toàn bộ Ký Châu phát anh hùng thiếp. Là đặt kế hoạch xây dựng lính mới, chiêu mộ dũng sĩ, xếp hạng thứ nhất người có thể phá cách cất nhắc là lính mới Hổ Báo Kỵ tướng quân. Lúc ấy tuyên bố là Ký Châu bên trong lớn hảo nam nhi phàm tự nhận có bản lãnh người đều có thể đến U Châu tham gia tỉ thí. Nhưng mà lúc ấy tới không chỉ là Ký Châu người, liền bên cạnh Diện Châu đều tới rất nhiều thanh niên tài tuấn. Trong đó không thiếu đã trong quân đội có tiếng tốt hạng người. Nhưng mà vậy một cuộc tỉ thí, từ ngày thứ nhất bắt đầu La Cảnh liền đứng lên lôi đài. Hắn chỉ nói một câu nói: ta sẽ không để cho các ngươi bất kỳ một người nào trở thành Hổ Báo Kỵ tướng quân, bởi vì ta muốn. Vậy trận thi đấu tổng cộng mở 30 cái lôi đài, đánh 10 ngày sau chỉ còn lại 32 người còn ở lại trên lôi đài. Cái này 32 người phải dựa theo rút thăm để quyết định một trận kế đối thủ là ai. Nhưng mà La Cảnh nhưng tại chỗ cự tuyệt. Hắn chỉ dưới chân mình lô đài nói: các ngươi thay phiên trên, còn dư lại 31 người. Cái nào không là cao thủ trong cao thủ. Nhưng mà 31 trận xa luân chiến, lại có thể không người nào có thể đánh thắng La Cảnh. Từ đó sau đó, Bắc Cảnh trong quân đệ nhất cao thủ tên liền truyền khắp thiên hạ. Khoảng cách vậy một trận đại chiến đã qua 3 năm. Tỉ thí sau đó, La Cảnh không chịu tướng quân ngậm. Hắn đối với phụ thân La Cảnh nói: 3 năm sau đó, ta huấn luyện ra Hổ Báo Kỵ, nếu như có thể đánh bại phụ thân huấn luyện khinh kỵ, khi đó lại bị tướng quân ấn, có thể là vô dụng 3 năm. 2 năm sau đó, La Cảnh dưới trướng khinh kỵ cùng Hổ Báo Kỵ tỉ thí. 3 trận toàn bại. Vũ thân Vương Dương Tích Hình đối với cái này thiếu niên tướng quân mơ ước đã lâu. Hắn vẫn luôn rất muốn cầm La Cảnh đưa tới dưới quyền. Nhưng hắn cũng biết La Cảnh như vậy cáo già, làm sao có thể sẽ tùy tiện thả con trai độc nhất của hắn tới phụ tá. Cho nên từ hơn nửa năm trước bắt đầu, Vũ thân Vương liền bày mưu đặt kế Ký Châu tiết độ sứ Tằng Lăng. Từng bước nén giảm thiểu cho U Châu bên kia lương thảo tiếp tế. Đây cũng là tại sao Tằng Lăng đến U Châu sau đó, La Cảnh nói có thể tới phụ tá Vũ Thân Vương, nhưng phải bổ sung đủ lương thảo duyên cớ. Tằng Lăng từng nói, được La Cảnh, là được chiến vô bất thắng. Thật ra thì 3 năm trước vậy cuộc tỉ thí, Vũ Thân Vương vậy từng bày mưu đặt kế Tằng Lăng, từ Ký Châu quân cùng với Ký Châu các nơi, chọn lọc cao thủ đi trước tỉ thí, một khi có thể bắt lại U Châu một chi kỵ binh. Đối với sau này dơ chuyện vậy rất có ích lợi. Nhưng mà Ký Châu quân chọn lọc đi ra ngoài những cái kia trong quân cao thủ, mặc dù cuối cùng có 7 người đứng hàng cuối cùng đóng giữ bản lôi 32 người bên trong, nhưng mà 7 người này cũng giống vậy khó thoát bị La Cảnh đánh bại vận mệnh. Hơn nữa 7 người này không có một cái nói không phục, không đánh lại, chính là không đánh lại. Nếu như chênh lệch ở chút nào ly tới giữa, tự nhiên sẽ có không phục, nhưng là chênh lệch lớn đến giống như hồng câu. Không phục nữa, chính là dối gạt mình lấn hiếp người. Hôm nay La Cảnh đến Ký Châu, còn mang tới mấy ngàn người Hổ Báo Kỵ. Bởi vì chuyện này, Vũ Thân Vương trong lòng cũng dễ chịu hơn một ít. Tiết độ sứ Tằng Lăng từ bên ngoài chậm rãi đi vào, trong tay bưng một chén canh cháo. Hắn nhìn xem Vũ Thân Vương sắc mặt, sau đó thanh âm rất nhẹ nói: vương gia, thân thể muốn chặt, vẫn là dầu gì ăn một ít thứ đi. Vũ Thân Vương chỉ bên cạnh bàn: trước để xuống đi, không ăn được. Tằng Lăng cầm chén để lên bàn, sửa sang lại một tí chọn lời. Hắn cúi người nói: vương gia được một ngày hạ vô song cuộc chiến đêm, Ký Châu quân như hổ thêm cánh. Vũ Thân Vương khe khẽ thở dài sau nói: ngươi thay ta khoản đãi La Cảnh, liền nói người ta quả thực khó chịu, để cho hắn không nên phiền lòng. Thần hạ rõ ràng. Tằng Lăng nói: Thần hạ là tới xin phép vương gia. Hôm nay La Cảnh thân phận là U Châu quân hổ báo kỵ tướng quân. Quân chức phẩm cấp trên có chút thấp. Vương gia như muốn được người này trung tâm phụ tá. Hẳn rất nhiều lấy giày lợi. Gia lấy trọng thưởng. Vũ thân vương hỏi. Ngươi cảm thấy nên như thế nào phong thưởng? Tằng Lăng trả lời. Trước tiến tới từ tam phẩm tướng quân. Hắn phụ thân là chính tam phẩm. Cho hắn tấn đến từ tam phẩm. Không tính là quá mức. Hắn phụ thân La Cảnh mặt mũi trên cũng tốt xem. Cùng khởi binh ngày. Lại ngăn La Cảnh làm tiên phong tướng quân. Vũ thân vương gật đầu. Liền giữ ngươi nói làm đi. Lại thưởng vàng ngàn lượng. Người đẹp 10 người. Gấm vóc 300. Ở Ký Châu cho hắn một tòa tòa nhà lớn. Ừ. Tằng Lăng lại hỏi nói. Bất quá. Vương phi hậu sự còn không có lo liệu xong. Thần hạ lấy là. Vội vàng xuất binh ngược lại không ổn. Không bằng lại chờ hơn tháng thời gian. Cái này trong một tháng. Có thể để cho La Cảnh dẫn quân đi phía Bắc đi một vòng. Thứ nhất là cho Ngu Triều Tông chút áp lực. Thứ hai là quét sạch một tí những cái kia còn sót lại giặc cỏ. Lấy vững chắc phía sau. Vũ thân vương suy nghĩ một chút. Lúc này xuất binh tất sẽ bị người lên án. Vì vậy gật đầu một cái. Ngươi tùy tình hình an bài chính là. Ngoài ra, ngươi phái người đi gặp Trác Nhi. Hắn trở về. Ta không thể đi gặp. Ngươi thay ta đi gặp hắn. Tằng Lăng cúi người. Chậm chút thời điểm. Ta đại biểu vương gia mở tiệc mời La Cảnh. Cũng đi mời hạ hầu tới. Như vậy có thể được. Vũ thân vương hừ một tiếng nói. Hắn có thể tới mới là lạ. Ngươi vẫn là cùng La Cảnh sau khi ăn cơm xong tự mình đi một chuyến đi. Ừ. Tằng Lăng nói. Vậy thần hạ cáo lui trước. Vũ thân vương gật đầu một cái. Ngươi vậy cực khổ. Sớm đi làm xong sớm đi nghỉ ngơi. Tằng Lăng từ Vũ thân vương trong thư phòng lui ra ngoài. Ra cửa liền thở phào nhẹ nhõm. Vương phi chết để cho rất nhiều chuyện cũng đổi được không trọng yếu nữa. Mà cũng là bởi vì là vương phi chết. Vũ thân vương cầm tất cả mọi chuyện đều giao cho hắn tới xử lý. Cái này làm cho Tằng Lăng ổn định không thiếu. Rời đi Vũ thân vương phủ. Tằng Lăng đối thủ hạ người phân phó nói. Ngày mai từ trong quân đội phân phát 20.000 người giao cho La Cảnh. Trước phái người đi chuẩn bị. Người thủ hạ ngẩn ra. Liền vội vàng nói. Điều phái 20.000 binh lực cho hắn. Vương gia sợ là sẽ có chút bất mãn. Giữ ta nói làm là được. Tằng Lăng cười một tiếng. La Cảnh ở nơi này. Ta phải nhường hắn biết ai là có thể tin người. Ta khuyên vương gia lúc này không gặp người bất kỳ. Cũng không gặp La Cảnh. Vậy La Cảnh ngoài mặt không nói. Trong lòng tất nhiên có chút oán niệm. Ta chính là để cho hắn có oán niệm. Nếu để cho hắn đi vòng ta. Trực tiếp đổi thành vương gia thân tín. Vậy sau này bất tiện nhất người đó chính là ta. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Giọng rất bằng phẳng nói. Một hồi thấy hắn. Phải nói vương gia muốn cho hắn đi tạm thời thú biên. Đi Ngu Triều Tông dưới trướng nghe lệnh. La Cảnh chỉ cần nghe những lời này tất nhiên giận dữ. Nói không chừng muốn trực tiếp về U Châu đi. Hắn khóe miệng hơi như nhau. Cười nói. Lúc này ta nói sau. Ta lực khuyên vương gia không thể như vậy an bài. Nhưng vương gia quyết tâm đã định. Ta bất đắc dĩ. Quyết định tự mình điều phái Ký Châu quân 20.000 người cho hắn. Để cho hắn trước mang binh đi tiêu diệt những cái kia tiểu cổ quân phản loạn. Lòng hắn bên trong nhiều hơn thiếu luôn là sẽ đối với ta có chút cảm ơn. Tằng Lăng cười nói. Cùng một chuyện, ngươi liền xem nói thế nào. Ta cùng vương gia nói. Để cho La Cảnh mang binh đi trừ phiến loạn. Ta cùng La Cảnh nói. Vương gia để cho hắn cho Ngu Triều Tông tạm thời làm dưới quyền. Đều là đi Bắc đi. Ý kém 108.000 dặm. Ta nói sau là ta không cố vương gia mệnh lệnh. Tự mình phân phát hắn binh lực, để cho hắn đi trừ phiến loạn mà không phải là đi cho Ngu Triều Tông làm dưới quyền. Hắn đối với ta cũng chỉ sẽ cảm đội ơn đức. Người thủ hạ cười nói, La Cảnh vậy tất sẽ không hoài nghi. Hắn chỉ biết cảm thấy, đây là vương gia cấp cho hắn đánh phủ đầu ra oai. Tằng Lăng ừ một tiếng, sau này ta ngày tốt sẽ tới. Vương gia lấy là được vũ gia tương trợ. đối với ta cũng đổi được lãnh lãnh đạm đạm. Có thể hắn khởi binh, căn cơ tại sao? Còn không phải là ta ký châu quân. Hiện tại tốt lắm, Vũ gia như biết Vương Phi bị giết chuyện. Làm sao có thể còn sẽ lập tức chống đỡ hắn? Người thủ hạ nói, Vương gia không phải đã hạ lệnh phong tỏa tin tức sao? Tằng Lăng cười nói, là ta kịp thời khuyên hắn. Hạ lệnh phong tỏa tin tức, sau đó giết Tỉnh Nhan Lệ những người đó. Nhưng, không trở ngại ta phái người đi thông báo Vũ gia. Hắn đi về sau nhích lại gần, để cho mình ngồi càng thư thái chút. U Châu một chuyến qua lại bôn tàu, lại là đi suốt ngày đêm. Hắn quả thật rất mệt nhọc, ta phải nhường Vương gia cuối cùng rõ ràng tới đây. Cách ta, hắn cái gì cũng không phải. Tằng Lăng chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó lại cười lên, lầm bầm lầu bầu tựa như nói, cái này thật đúng là nhân quả báo ứng. Ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ Nhạc Hoa Niên lại có thể tung lên tới lớn như vậy sóng gió. Hiện tại Vương gia cũng sẽ hối hận đi. Người thủ hạ đi theo cảm khái một câu, chính là một cái chính là huyện nhỏ huyện lệnh, lại có thể để cho Vương phủ quản sự cũng tạo phản, cũng coi là không thể tưởng tượng nổi. Tằng Lăng ừ một tiếng, nhắm mắt lại nói tới chuyện này, ta đây là nghĩ tới chút gì. Ngươi quay đầu phái người đi Bình Xương huyện, cầm Tỉnh Nhan Lệ đám người thi thể vận đi qua. Đối với Bình Xương huyện dân chúng nói, hãm hại Nhạc đại nhân chính là những thứ này Tây vực người, đã toàn bộ đền tội. Trấn an một tí Bình Xương huyện người dân, hắn lần nữa cười lên, dân tâm loại vật này, xem không thấy ai cũng trước, nhưng là chừng dân tâm thật ra thì không khó. Những cái kia ngu dân còn không phải là bị ta tùy ý dắt đi. Người thủ hạ cúi đầu nói, ngày mai ta liền an bài người đi làm. Tằng Lăng nói, người Vương phủ như hỏi tới, liền nói là cầm thi thể kéo ra thành chôn. Hắn mở mắt ra, ánh mắt kia chỗ sâu, có một loại để cho người sợ hãi dùng mình. Không lâu sau, Tiết Độ sứ phủ đệ, nghe nói Vũ thân Vương để cho hắn đi cho một cái phản tặc đầu mục tạm thời làm một hồi dưới quyền. La Cảnh lập tức biến sắc mặt, hắn bóc đích một tiếng vỗ bàn, trên bàn cơm món đều bị chấn bay. Bớt giận, thiếu tướng quân bớt giận. Tằng Lăng khuyên, Vương gia như vậy an bài cũng có cân nhắc, dù sao đối với quân phản loạn biết rõ, không người nào có thể đạt tới Ngu Triều Tông. Vương gia muốn cho thiếu tướng quân đi Ngu Triều Tông bên kia, cũng là vì nhanh hơn diệt phản loạn, giải quyết Ký Châu nỗi lo về sau. Hắn không cùng La Cảnh nói chuyện, cười một tiếng nói, Vương gia có Vương gia cân nhắc, có thể ta làm sao có thể để cho ngươi bị ủy khuất. Ngươi là ta từ U Châu mang về, ta đã đáp ứng ngươi phụ thân phải chiếu cố thật tốt ngươi. Hắn nhìn về phía La Cảnh nói, như vậy ngươi không cần đi tìm Ngu Triều Tông, ta từ Ký Châu quân phân phát 20.000 người cho ngươi. Chuyện này nếu như Vương gia hỏi thăm tới, ta từ sẽ một mình gánh chịu. Ngươi chỉ để ý mang binh đi ra ngoài trừ phiến loạn, cùng hậu Vương gia truyền lệnh ngươi trở về là được. La Cảnh mặt liền biến sắc, hắn ôm quyền nói, đại nhân như vậy chiếu cố, ta không biết như thế nào cảm ơn. Vẫn là câu nói kia. Tằng Lăng kéo La Cảnh tay nói, ngươi phụ thân cầm ngươi giao cho ta, ta thì phải cầm ngươi chăm sóc kỹ. Vương gia phải mắng ta là được, ngươi không thể bị ủy khuất. Hắn lời nói thành khẩn nói, ta và ngươi phụ thân giao nhau nhiều năm, ta cùng hắn tình đồng thủ túc, ngươi chính là ta con cháu vãn bối. Hôm nay ngươi ở Ký Châu, ta không chiếu cố ngươi, ai chiếu cố ngươi? La Cảnh rút lui một bước, cúi người một bái, sau này La Cảnh chỉ cần còn ở Ký Châu trong quân, đều nghe đại nhân điều khiển. Tằng Lăng nói, không cần khách khí như vậy, ta nói hết rồi, đợi ngươi như con cháu. Ngươi nếu không ngại, sau này lúc không có ai có thể đối với ta lấy bá phụ tương xứng. Hắn thở ra một hơi thật dài sau, nói, Vương gia bên kia, ta vì ngươi vác, sau này trên chiến trường chuyện, ta nhưng muốn dựa vào ngươi. La Cảnh ngạo nghễ nói, những chuyện khác ta không dám nói. Trên chiến trường chuyện, không người nào có thể từ trong tay của ta lấy đi một thắng.